Cửu tiêu, chương 81, không có biện pháp. Góc truyện audio.com. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, đừng nói cùng Mạc lão cửu ước định, Nhan sư tỷ chính mình 30.000 công đức kia đều không có tin tức manh mối. Phương Quý có chút bất đắc dĩ, chính mình không phải người ăn cơm không kiếm sống, có thể Nhan sư tỷ sợ chính mình mệt mỏi lấy a. Ngược lại là trong tiểu đội mấy người khác, cảm thấy 10 phần may mắn. Lam bàn tử liền không chỉ một lần cảm thán. Chúng ta vận khí coi như không tệ. Trong ma sơn này khắp nơi ma yêu. Nghe nói trước kia Thanh Khê cốc đệ tử vào nơi đây, có trong vòng một ngày, liền liên tục gặp 7, 8 con ma yêu. Luân phiên kịch chiến mới sống tiếp được. Chúng ta đi vòng vo 3-4 ngày, chỉ gặp được như thế mấy con. Thật sự là ông trời phù hộ. Phù hộ cái rắm. Chẳng lẽ liền lăn lộn đến mấy ngày lăn lộn đi qua. Phương Quý trong lòng lên điểm ý nghĩ. Tìm một cơ hội tiến tới tiểu mập mạp áo lam bên người. Nói, người nơi đó có thuốc mê không có. Tiểu mập mạp áo lam một mặt mê mang. Cái gì thuốc mê? Phương Quý nói. Chính là trong truyền thuyết hái hoa đạo tặc dùng cái chủng loại kia. Tiểu mập mạp áo lam nghe chút liền trừng mắt. Phương Quý sư đệ, không phải ta nói ngươi quá mức a, chúng ta tiên môn đệ tử trên thân tại sao có thể có món đồ kia? Lại nói, Nguyệt Nhi sư muội mỗi ngày đi theo ngươi, ngươi còn cần đến cái này? Phương Quý khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi tâm thật bẩn. Ta là muốn làm chính sự. Đến cùng có hay không? Không có. Tiểu mập mạp áo lam xoay người rời đi. Không có mấy bước lại quay đầu lại nói. Ngọc Phong châm được hay không? Phương Quý nhãn tình sáng lên. Dễ dùng. Tiểu mập mạp áo lam cười hắc hắc hai tiếng. Nói. Một đâm một cái chuẩn. Nhan Chi Thanh tự nhiên là không rõ Phương Quý cùng tiểu mập mạp áo lam nói thầm thứ gì. Vẫn là toàn lực điều tra lấy. Chỉ là, dù là nàng trên đường đi cẩn thận hơn, lại theo xâm nhập ma sơn chi vực, hung hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Nhan Chi Thanh đã là đi một bước nhìn một bước, tận khả năng lựa chút con đường an toàn đến đi. Nhưng quá nhiều hung hiểm khó lòng phòng bị, hay là khó tránh khỏi vào trong hũ. Liền tại ngày thứ 5 lúc, bọn hắn tiến vào một mảnh chiều thu thập linh dược, rõ ràng tiến vào trước đó, tả hữu cũng không động tĩnh, lại tại tiến nhập chiều đồng dạng khoảng cách đằng sau. Đột nhiên một đầu thô to như thân rắn dây leo quét ngang tới. Mà khí tùm, đi tại phía trước nhất Trương Kinh giật mình phía dưới, vội vàng huy kiếm móc nghiêng, đem dây leo kia chém thành hai nửa, suýt nữa bị cuốn lấy. Là ma đằng, cẩn thận, không đợi hắn hô to lên tiếng. Chung quanh đã có vô số bóng đen quét tới. Trước người sau người, giống như bầy rắn loạn vũ. Nơi này, rõ ràng là một mảnh ma đằng sinh trưởng chi địa. Sớm tại tiên môn thập lý cốc, bọn hắn cũng đã được chứng kiến ma đằng khủng bố. Mà trong tiên môn ma đằng, chỉ là tiên môn bắt trước trong ma sơn hoàn cảnh bồi mạo xưng đi ra. Uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Trong ma sơn này ma đằng càng thêm đáng sợ. Dây leo vung vẩy, bao phủ khắp nơi. Trên dây leo, mắt thường có thể nhìn thấy vô số gai xương. Còn có rất nhiều như là mắt người hoa văn màu đen. Ngự kiếm, lên, Nhan Chi Thanh sư tỷ từng tiếng quát. Tiếng đàn lóe sáng, đem chung quanh ma đằng chém tới một mảnh. Đồng thời nhảy lên phi kiếm. Chúng đệ tử cũng đều là minh bạch, cùng nhau ngự kiếm nhảy lên giữa không trung, cũng đem chung quanh quấn tới ma đằng chặt đứt, trọn vẹn bay đến mấy chục trượng không trung. Lúc này mới vượt qua ma đằng có thể chạm đến cực hạn của bọn hắn. Từ giữa không trung nhìn đem xuống dưới, trong lòng không khỏi giật mình. Dưới chân một mảng lớn ma triều, khó mà hình dung khủng bố. Khắp nơi đều là ma đằng quơ xúc tu. Nhìn một cái, cơ hồ nhìn không thấy bờ. Giống như là tiến nhập một chỗ hang rắn. May mắn bọn hắn mới vừa tiến vào mảnh ma triều này, liền đã phát giác, nếu không xâm nhập trong đó, thực không biết là kết cục gì. Nếu là mảnh ma triều này thiếu chút, chúng ta liền nên hạ xuống linh diễm, đem ma đằng đốt sạch, dọn mảnh ma điện này. Nhưng mảnh ma triều này quá lớn, dựa vào chúng ta những người này đốt một tháng cũng đốt không hết. Trương Kinh sư đệ, người tại trên bản đồ, đem mảnh ma địa này đánh dấu lại, quay đầu hiến cho tiên môn, để về sau tiến đến các đệ tử chú ý. Cái này bao nhiêu cũng có thể cho chúng ta tính cả một bút công đức. Nhan sư tỷ đè xuống trong tâm hoảng sợ, dặn dò Trương Kinh, liền dẫn đám người ngự kiếm bay tới đằng trước. Vừa bay này, trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm, mới tính qua mảnh ma triều này. Đám người khó khăn lắm rơi xuống đất, khí đều không có thở đều đặn một ngụm. Đột nhiên phía trước chỉ nghe một tiếng gào thét, chỉ gặp hắc diễm thiêu đốt. Phía trước quái lâm bên cạnh, đang có một đầu toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ma diễm màu đen quái nghiêu nhìn chằm chằm bọn hắn, không ngừng đào lấy móng. Trong lỗ mũi hắc diễm phun ra dài hơn một thước, lại là một thớt trung giai ma yêu. Mọi người thấy, trong lòng đều là run lên. Ngự thú uyển đệ tử Ngô Tuân nhỏ giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, đây là hắc diễm ma nghiêu, chỉ là trung giai ma yêu, thực lực không tính rất mạnh, nhưng lại 10 phần táo bạo. Trong bảng xếp hạng ma yêu mang thù nó sắp xếp thứ 8. Nghe nói chọc giận nó, có thể một hơi đuổi ngươi vài trăm dặm. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi duỗi cái đầu, kêu lên, là lạc đàn sao, muốn hay không chặt nó. Theo Nhan Chi Thanh lâu như vậy, các nàng cũng sớm đã thành thói quen, không phải lạc đàn ma yêu. Nhan sư tỷ tuyệt không đi trêu chọc, nhìn hắn bộ dáng xấu xí kia, còn có thể tìm được bà nương hay sao? Phương Quý vội vàng ở một bên nâng lên kình, trong tay kiếm đã nắm lại, đi chậm chậm xông về trước. Nhưng còn chưa dứt lời dưới, đột nhiên con ma nghiêu kia sau lưng, trong quái lâm hắc vụ tràn ngập, một chiếc đèn lồng phát sáng lên, qua trong giây lát liền đã tạo thành một mảng lớn. Sau đó từng tiếng gào thét vang lên, những đèn lồng kia càng ngày càng gần, từ trong hắc vụ nổi lên thân ảnh, lại là đếm mãi không hết ma nghiêu, từng cái chừng mắt hai con mắt, gắt gao tập trung vào bọn hắn. Ngạch, Phương Quý không khỏi nuốt ngụm nước bọt, lại quay đầu trở về. Chúng ta phát tài, hướng về chúng đồng môn cười cười xấu hổ, nói, hắn mặc dù không có bà nương, nhưng huynh đệ lại là không ít, phát ngươi cái đại đầu quỷ nha. Trong lúc nhất thời chúng đồng môn thẳng bị hù tê cả da đầu. Không cần Nhan sư tỷ hạ lệnh, liền đều là tả ngự kiếm bay lên. Cái kia một đám hỏa ma nghiêu, số lượng sợ không phải đến có 100-200, như thế nào mấy người bọn hắn có thể đối phó được. Cũng may bầy hỏa ma nghiêu mặc dù tình thế hung ác điên cuồng, nhưng lại không biết đạp không phi hành. Hiển nhiên mấy đạo kiếm quang vọt tới giữa không trung, đều là tả ngừng lại, từng cái ngẩng đầu, trong lỗ mũi phun ra đạo đạo ma diễm, hướng về giữa không trung đánh tới. Giữa không trung, chúng tiên môn đệ tử vội vàng lại cao thêm thân hình, tránh khỏi bị ma diễm đốt. Sau đó đồng thời túng kiếm hướng về hư không nơi xa bay đi. Đủ trốn ra hơn 10 dặm, vòng qua mấy ngọn núi, lúc này mới triệt để nhìn không thấy cái kia hỏa ma nghiêu bóng dáng. Ngừng lại thở một ngụm, Nhan sư tỷ nhìn thật sâu Phương Quý một chút, phảng phất tại nói, may mà nghe ta a. Phương Quý cúi đầu, chán nản nói, đều là tiền a, Trương sư đệ, đêm này một đám hỏa ma nghiêu động tĩnh nhớ kỹ, hồi báo cho tiên môn. Nhan Chi Thanh không để ý tới Phương Quý, chỉ là dặn dò Trương Kinh, nói, số lượng nhiều như thế hỏa ma nghiêu, chúng ta khẳng định là đối phó không được. Tại trong ma sơn này, cũng là một cỗ phi thường đáng sợ bầy yêu, liền do tiên môn phái người giải quyết tốt. Phương Quý ở bên cạnh nghe mở to hai mắt. Nhiều công đức như vậy. Thật sự tính như vậy rồi. Nhan Chi Thanh bất đắc dĩ nói. Phương Quý sư đệ, bằng chúng ta những người này, làm sao có thể đối phó được nhiều như vậy ma yêu? Phương Quý mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận. Lần này Nhan Chi Thanh nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bây giờ hắn xưa đâu bằng nay. Thực lực mạnh mẽ, phổ thông trung giai ma yêu đối phó phi thường nhẹ nhõm. Nhưng số lượng nhiều như vậy mà nói. Hắn thực lực mạnh hơn. Xông đi lên cũng là muốn chết. Chỉ là nói để ý về đạo lý. Tưởng tượng cái kia hỏa ma nghiêu nhiều như thế. Số lượng tối thiểu 100 có thừa. Một cái chính là 2.000 công đức. Vậy cộng lại, chẳng phải là đến 200.000 công đức. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lên chút suy nghĩ. Nếu dùng những công đức này để báo đáp Nhan sư tỷ, tựa hồ cũng không tệ. Mặt khác cùng đội cũng không hiểu rõ Phương Quý ý nghĩ lúc này, đều là y theo lấy Nhan Chi Thanh phân phó. Đem hỏa ma nghiêu số lượng cùng đại thể di động phương hướng ghi lại. Giữ lại giao cho tiên môn. Sau đó liền chuẩn bị lựa chọn lần nữa mặt khác phương hướng thăm dò. Mà Phương Quý thì là đau khổ suy nghĩ một phen. Ngược lại là có cái chủ ý. Thừa dịp đám người có thể là dò đường. Có thể là thăm dò. Hắn lặng lẽ đem Nhan sư tỷ gọi vào một bên. Thấp giọng cười nói. Nhan sư tỷ, người có muốn hay không một hơi kiếm được tiền 200.000 công đức a? Nhan Chi Thanh giật nảy mình. Hồ nghi nhìn chằm chằm Phương Quý. Người muốn làm cái gì? Ta có nắm chắc diệt sạch đám kia hỏa ma nghiêu. Phương Quý nói, liền đem trong lòng mình nghĩ chủ ý nói một lần. Con mắt tinh tinh tỏa sáng. Nhan Chi Thanh nghe Phương Quý lời nói. Cũng là khuôn mặt có chút động. Tựa hồ có chút ý động. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái. Khẽ thở dài một tiếng. Hướng Phương Quý nói. Phương Quý sư đệ, chủ ý của ngươi nghĩ là tốt. Nhưng là hung hiểm quá nhiều. Một nước vô ý. Đầy bàn đều thua. Ai, ngươi chớ nhìn ta như vậy. Ta biết ngươi tuổi trẻ khí thắng. Lập công sốt ruột. Nhưng ngươi dù sao còn nhỏ. Không biết hung hiểm trong này. Ta trước kia cũng là gan lớn. Thế nhưng là trước đó ra khỏi thành hàng yêu. Chính là bởi vì chính mình chủ quan. Làm hại mấy vị đồng môn. Nói đến chỗ này. Nàng có chút trầm ngâm. Dừng lại một chút. Mới hướng Phương Quý nói. Lần này ta không chỉ là muốn kiếm lời công đức. Còn muốn cam đoan đem bọn ngươi không còn một mống mang về. Cho nên như ngươi loại biện pháp mạo hiểm này. Về sau cũng đừng có nhắc lại. Vừa nói chuyện, nàng đã từ từ quay người đi trở về. Bóng lưng có vẻ hơi tịch liêu. Nhan sư tỷ là người tốt a, Phương Quý nghe. Cũng thoảng qua có chút cảm động. Giữa kẽ tay kẹp rễ màu lam châm dài. Nhẹ nhàng tại Nhan sư tỷ phía sau vỗ vỗ. Nhan Chi Thanh vừa quay đầu đến. Có chút nghi hoặc nhìn Phương Quý. Vừa rồi có cái gì đâm ta một chút. Phương Quý ngây ngốc nhìn xem nàng. Người có cái gì cảm giác? Nhan Chi Thanh lắc đầu. Không có a, mẹ nó tiểu mập mạp. Phương Quý âm thầm mắng một câu. Bỗng nhiên nhìn xem Nhan Chi Thanh sau lưng. Cười nói. Nguyệt Nhi sư muội tới rồi. Nhan Chi Thanh quay đầu đi. Không thấy có người đến. Mà ở sau lưng nàng Phương Quý. Đã lặng lẽ giơ lên hắc thạch kiếm. Đông, cách trương.